Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4602, chương 4605, đại sư. Thiên Tà Ma Tôn một trận này tiếng cười, cười cực kỳ tùy tiện, cực kỳ thoải mái, đây quả thực là siêu cấp ngoài ý muốn kinh hỉ. Không sai, tay phải của hắn thủ cốt bây giờ thế mà ẩn chứa một tia thiên đạo khí tức. Cái này cùng trước đó mỗi lần đều từ xương ngón tay khe hở bên trong rút ra ra kia một tia thiên đạo chi lực khác biệt. Kia một tia thiên đạo chi lực là tồn tại ở hắn xương ngón tay bên trong, là kích thương xương tay của hắn lưu giữ lại, cùng hắn bàn tay ở giữa cũng không dung hợp. Nếu như không rút ra ra, sẽ còn tiếp tục đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà bây giờ đâu, tương đương với hắn toàn bộ tay phải bàn tay đều ẩn chứa một tia thiên đạo chi lực. Đây là hoàn toàn thuộc về chính hắn lực lượng, mặc dù còn rất yếu, có thể xác thực tồn tại. Xương ngón tay khe hở bên trong kia một tia thiên đạo chi lực cũng y nguyên tồn tại. Thiên đạo chi lực, ha ha ha, bản tôn trưởng khống thiên đạo chi lực. Thiên Tà Ma Tôn y nguyên cuồng tiếu không ngừng. Hắn thực tế thật là vui. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Bao nhiêu năm cố gắng muốn tiếp xúc đến thiên đạo, lại vẫn luôn không thành công. Bây giờ, hắn không chỉ là tiếp xúc đến, mà lại là nắm giữ đến một chút. Cứ việc còn rất ít, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục dùng loại phương thức này cố gắng xuống dưới, sẽ trưởng khống càng ngày càng nhiều. Đồng thời hắn cũng may mắn, chính mình rút ra thiên đạo chi lực thời điểm một mực dùng đều là tay phải. Nếu như hai cánh tay thay phiên tới, chỉ sợ còn muốn thời gian rất lâu mới có thể phát hiện. Đương nhiên, hắn có một loại dự cảm, có khả năng sẽ còn phát hiện không được. Thiên đạo quy tắc, có đôi khi ngươi thật là nhìn không thấu. Đây là hắn nắm giữ một tia thuộc về mình thiên đạo chi lực về sau, ẩn ẩn cảm ứng được. Một cái tay có thể thực hiện, muốn hai cánh tay chính mình có không được, tối thiểu nhất loại phương thức này không được. Thiên Tà Ma Tôn cao hứng một trận đằng sau cũng lập tức liền tỉnh táo lại. Chính mình cần thời gian, cần mau chóng nắm giữ, không rảnh lãng phí thời gian. Còn có những cái kia rút ra ra thiên đạo chi lực, hắn cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không trực tiếp dung nhập trong tay phải. Nếu như có thể thành công, kia chiến thần bi có phải hay không có thể trong vòng một ngày thi triển hai lần? Tựa hồ cũng không quá quan trọng, có thể trưởng khống bộ phận thiên đạo chi lực hắn, sức chiến đấu tất nhiên tăng nhiều. Đến thời điểm không cần vô hạn hắc động, cũng giống vậy có cơ hội đem đối phương từng cái đánh tan. Sau đó thời gian bên trong, Thiên Tà Ma Tôn y nguyên còn tại làm lấy trước đó đồng dạng sự tình, cũng không có gấp lấy đem những cái kia rút ra ra thiên đạo chi lực dung nhập trong lòng bàn tay của mình. Hắn biết đây nhất định không phải chuyện dễ dàng, nếu không mỗi lần rút ra kia một tia thiên đạo chi lực khả năng liền trực tiếp cùng bàn tay của mình dung hợp, mà không phải giống như bây giờ vẫn là tách ra. Nói cách khác, bây giờ tay phải hắn nắm giữ thiên đạo chi lực còn quá ít, độ phù hợp quá thấp, muốn dung hợp chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cho nên hắn muốn chờ bàn tay phải của mình nắm càng nhiều thiên đạo chi lực lại nói. Một bên khác, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả ngồi đối diện nhau. Ở giữa một chương trên bàn đá, trưng bày một bộ đồ uống trà. Sương mù bốc hơi, hương trà thấm vào ruột gan. Cũng không phải bọn hắn loại thời điểm này còn có nhàn tình nhã trí, mà là thường xuyên sẽ cùng một chỗ ngồi xuống luận đạo. Nói không chính xác có thể cho đối phương mang đến một số dẫn dắt. Đang lúc Thiên Lam Đại Đế nói chính mình một số kiến giải thời điểm, Thiên Cơ Tôn giả đột nhiên nhướng mày. Thế nào rồi? Có chuyện gì phát sinh? Thiên Lam Đại Đế vội vàng ngừng đề tài mới vừa rồi, mở miệng hỏi.